sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chó chẳng hề hay biết mình suýt nữa bị bắt cóc, nhưng lại hiểu được ý tứ xua đuổi của anh. Không nỡ rời đi nên sủa hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn chạy về phía chủ nhân, cùng với chủ nhân ngốc nghếch của nó. Cả hai đứng nhìn chiếc xe dần xa khuất. Không ở lại đây thêm vài ngày sao? Tiết Linh viết. Không, Văn Cửu tác trả lời. Người đông, phiền phức. Thành viên trong đội xe biết anh mang theo zombie cũng đang ở căn cứ này. Nếu ở lâu thêm vài ngày, lỡ có kẻ ôm hận mà tìm đến gây chuyện thì sao? Anh không sợ, nhưng không muốn để Tiết Linh bị nhiều ánh mắt chú ý đến. Điều đó rất nguy hiểm, biết có nguy hiểm thì phải tránh xa. Đừng đợi đến lúc chuyện xảy ra rồi mới hối hận. Anh lái xe một mạch ra khỏi căn cứ Bình Khu, chạy thật xa rồi mới dừng lại sắp xếp lại đống vật tư vừa đổi được. Ngoài xăng và thực phẩm, anh còn lấy được một cục pin sạc di động dùng ngoài trời. Nó có tay xách như một chiếc hộp, có thể sạc được nhiều thiết bị điện tử. Trước đó trên xe cũng có một cái, nhưng Văn Cửu Tắc hầu như chỉ dùng để thắp sáng vào ban đêm. Cái mới này sẽ có công dụng khác. Cái này cho em. Một chiếc máy tính bảng được đưa vào tay Tiết Linh. Tuy không thể kết nối mạng, nhưng có sẵn mấy trò chơi offline. Còn có sách, phim, các loại video để GIEC thời gian. Những thiết bị điện tử thế này rất rẻ, chẳng mấy ai muốn đổi. Không phải căn cứ nào cũng có điện để dùng. Một số căn cứ nhỏ không có thiết bị phát điện, chỉ một số ít người được dùng điện. Căn cứ cỡ trung và lớn có cách phát điện riêng, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng như thời bình. Căn cứ Bình Khu này thuộc loại căn cứ trung bình, mỗi ngày chỉ đảm bảo cung cấp điện 6 tiếng, phí điện còn không rẻ. Những điều này Tiết Linh không biết, cô đã 3 năm không chạm vào thiết bị điện tử, giờ cầm được chiếc máy tính bảng trong tay. Động tác chọt chọt, bấm bấm còn cứng hơn cả khi viết chữ. Sau đó suốt cả ngày, cô vùi đầu vào xem máy tính bảng, ngay cả lúc Văn Cửu Tắc nói chuyện, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, không nhận được phản hồi. Văn Cửu Tắc, zombie với con người cũng chỉ nhiệt tình với nhau đến mức này thôi. Anh sợ Tiết Linh buồn chán, thấy cô ngày nào cũng ngồi ngẩn ngơ nên mới đổi máy tính bảng cho cô. Giờ thì cô không chán nữa rồi, nhưng anh lại thấy chán. Nể tình cô đã buồn chán rất lâu, hiếm khi nào Văn Cửu Tắc không làm loạn, để mặc cô cắm đầu cắm cổ xem phim. Nhưng đến tối, khi anh bưng cơm ngồi đối diện ăn, Tiết Linh lại mở video mukbang. Điều này khiến Văn Cửu Tắc không hài lòng. Anh đang ngồi ngay đây ăn cơm, vậy mà cô không nhìn anh, lại đi xem mukbang. Ý gì đây? Là cách ăn của anh không đủ K-C-S-T-H. CS khẩu vị zombie sao? Đến khi Tiết Linh mở video của một blogger thể hình nam, nhìn cơ bắp đầy màn hình, Văn Cửu Tắc cười mà không cười, giật lấy máy tính bảng. Trước giờ đâu thấy em thích xem cái này. Tiết Linh nhìn anh một cái, viết, đây là phiên bản mukbang phù hợp với zombie hơn. Văn Cửu Tắc, cô đang kể chuyện cười địa ngục đấy à? Đùa thôi. Tiết Linh viết, cô lấy lại máy tính bảng từ tay Văn Cửu Tắc, tiếp tục lướt qua kho video đồ sộ, cuối cùng tìm được một bộ sưu tập video dạy nấu ăn gia đình của đầu bếp. Nhìn này, học nấu ăn đi, cô tìm mấy món đơn giản, đưa cho Văn Cửu Tắc xem. Văn Cửu Tắc nhìn màn hình, cũng trả lại một câu chuyện cười địa ngục, bảo tôi chăm chỉ học nấu ăn để tự vỗ béo mình. Em cũng xem như chính thức bước vào ngành chăn nuôi rồi. Anh thật sự tò mò. Giờ tôi trong mắt em là gì? Đùi gà, thịt bò, sườn heo, Tiết Linh, là gì với gì chứ? Văn Cửu Tắc thì vẫn là Văn Cửu Tắc. Không bao giờ trở thành thịt bò hay sườn heo được. Nếu nhất định phải so sánh, thì giống như hồi nhỏ, cô từng được cậu và mợ dẫn đi chơi phố, họ mua cho cô một cây kẹo đường cực kỳ đáng yêu. Mùi caramel thơm ngọt, L, I, E, M một cái liền tan trên đầu lưỡi, nhưng cô lại đặt nó bên giường mấy ngày liền. Đêm đến, khi cơn đói cồn cào, cô nhìn cây kẹo thật đẹp, nhưng lại không nỡ ăn. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Sau đó, kẹo thu hút kiến, mợ giục cô ăn nhanh đi. Cô vẫn không nỡ. Cuối cùng, nó CSNG, cô vẫn không nỡ ăn. Mợ bảo ồn lãng phí quá, nhưng cô không hối hận vì đã không ăn sớm hơn. Vì quá thích nó, nên cô không đành lòng nhai nát nó. Chỉ hy vọng có thể giữ nó lại lâu hơn một chút. Nói đi, em có cảm thấy tôi ngon không? Văn Cửu Tắc cười tủm tỉm hỏi tới. Tiết Linh kiên quyết lắc đầu. Cô sợ nếu mình nói ngon, Văn Cửu Tắc sẽ cắt một miếng thịt đưa cho cô nếm thử thật mất. Nghĩ một chút, cô viết là thịt chó, không ngon. Văn Cửu Tắc nghe xong lập tức không hỏi nữa. Cảm thấy câu trả lời này quá tệ. Anh vươn tay, túm lấy mặt cô, xoay trái xoay phải mà vò nắn. Không có khẩu vị gì cả. Anh cười khẩy nói, từ căn cứ Bình Khu đến thành phố Du còn một quãng đường khá xa. Trước tận thế, đi máy bay hay tàu cao tốc chỉ mất vài tiếng. Nhưng bây giờ, phải lái xe, vừa đi vừa nghỉ, lại phải tránh nguy hiểm. Ít nhất cũng mất 2 tháng. Nhưng Văn Cửu Tắc đã đi qua tuyến đường này rồi. Rất quen thuộc, đến đây không cần nhìn bản đồ nữa. Chỉ cần dựa vào các dấu hiệu quen thuộc để định hướng. Anh cũng biết dọc đường có những căn cứ nào có thể bổ sung vật tư. Thậm chí có một tấm bản đồ do chính anh vẽ. Trên đó có những ký hiệu chỉ anh mới hiểu. Những khu vực từng đông đúc giờ sụp đổ nhanh nhất. Phần lớn căn cứ hiện tại đều xây dựng ở những nơi hẻo lánh. Hoặc gần những thị trấn nhỏ có ít người. Giữa các căn cứ là những khu vực hoang tàn rộng lớn. Từng là thành phố phồn hoa. Nay vắng bóng người. Những khi đến đây, đường vắng tanh, Văn Cửu Tắc sẽ mở cửa sổ xe. Để gió bên ngoài thổi vào. Anh cũng thường tìm nơi ít zombie để cùng Tiết Linh xuống xe dạo quanh. Buổi tối tìm chỗ nghỉ ngơi, nấu ăn, nhưng hễ đến gần căn cứ, thấy có người hoặc xe cộ, Văn Cửu Tắc sẽ lập tức đóng chặt cửa xe, im lặng phóng vút qua, trừ khi cần thiết chứ tuyệt đối không giao tiếp với ai. Ánh mắt cảnh giác, đề phòng mọi người xung quanh. So với Tiết Linh, anh trông còn giống một con zombie ẩn nấp giữa loài người hơn. Cách chương